Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hai người còn cách năm thước bề xa thì chiếc bóng xanh kia đã nhẹ nhàng tung ra một chưởng. Mai Ảnh đang nhắm mắt chờ chết, một luồng hơi nóng từ trong lò bốc lên mãnh liệt, làm cho những sợi tóc lò xo trên đầu của nàng bốc mùi ra khét lẹt. Chính vào lúc nguy nan, bỗng nàng nghe thấy phía sau lưng của mình có một luồng nội lực trầm hùng trào tới. Chẳng biết luồng nội lực này do ai phát ra, nhưng trong trí của Mai Ảnh dục nảy ra một ý. Nàng tức khắc nương theo luồng sức mạnh lạ kỳ đó để cho cơ thể của mình lướt qua khỏi miệng lò. Đúng vào lúc thân hình của nàng là rơi xuống thì chỉ còn cách mặt đất chừng 5 tấc, thì từ sau lưng của mình có một bàn tay mềm mại thò ra đỡ lấy mình, rồi hai người là đà rơi xuống. Mai Ảnh lấy làm thán phục người này, vì bởi trong cái khoảng cách ngắn ngủi này, người ấy đã dừng lại một thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn lạ thường, giải hết những huyệt đạo phong tỏa trên cơ thể của nàng. Mai Ảnh thật là khôn ngoan, tuy đã được giải huyệt rồi, nhưng khi rơi trở về mặt đất, nàng vẫn giờ đờ người ra không cửa quậy, cốt gợi tấm lòng khinh địch của đối phương. Tỉnh Tuệ Sư Thái thấy người này vừa xuất hiện, bất giác đờ người ra. Chẳng phải bà ta kinh khiếp tài bộ của người này, mà trong lòng của bà đã sững sờ kinh dị vì thấy thanh đồ long đao đã trở về. Giữa giây phút ngắn ngủi này, trong trí của bà đâm ra những trăm mưu nghìn kế, không biết phải dùng kế nào mới có thể lấy lại thanh đồ long đao trở về. Mai Ảnh sau một cơn sững sờ nhát thấy lưỡi bảo đao ở trên tay của chàng thư sinh trẻ tuổi, tức khắc biết người này là ai. Khẽ gỡ bàn tay của chàng thư sinh trẻ đẹp này, vì Mai Ảnh nghĩ người này mà xuất hiện nơi đây thì Tiểu Hồng quận chúa chắc chắn cũng đâu đó gần đây trong gang tấc. Trên vành môi của Hồng Phong bỗng thoáng lên một nét băng giá, rồi chàng thong thả tiến về phía Hoài Ngọc, dường như trước mắt mình chả có ai. Trong nháy mắt hai người chỉ tiến 6 thước hay 5 thước mà thôi. Bỗng Hồng Phong từ từ đưa bàn tay của chàng trong một cái tư thế giải quyết cho Hoài Ngọc. Đúng vào lúc bàn tay của Hồng Phong sắp sửa chạm vào huyệt động tử giao, nơi phát khởi của đường túc thế dương đỡm kinh. Vào thù đại hiệp đồng tử, vào dây thủ dương tam kiêu kinh, thì bỗng sau lưng chàng gió dậy rào rào. Tình trạng vô cùng nguy cấp, bàn tay của chàng đã đưa ra bảy lúc rồi lại thu về, để rồi thanh đồ long đao ở trên tay hữu của chàng chém nghịch về phía sau ra 7 phần đường đất, thì Hồng Phong đã quay đầu nhìn lại. Hồng Phong lấy làm kinh ngạc, bởi vì người tấn công chàng đây chẳng dùng binh khí, chỉ dùng có 2 bàn tay trắng chộp vào hậu tâm của chàng, thế mà lướt gió nghe dì dèo, khí thế hơn một món binh khí bằng sắt thép. Đường đao phản khách di chủ của Hồng Phong chỉ làm cho bàn tay này lệch sang cánh tả chừng 2 tấc, lánh khỏi ngọn tay đao ở trong đường tơ kẻ tóc, để rồi cùng tiếp tục tấn công vào hữu biên chàng một đoạn kinh dị. Thế võ này theo đường bán nguyệt tuy xa, nhưng mà tốc độ nhanh nhẹn lạ lùng, trong chớp mắt đã kề sát bên hông của Hồng Phong, làm cho chàng cả sợ. Vì rằng tới một đoàn giản dị, nhưng mà 5 ngón tay thải đều nhằm đúng vào 5 trọng huyệt của mình. Ngón tay cái chiếu vào huyệt kinh môn, ngón tay nhắm vào đới mạch, ngón tay móc vào ngũ xu, ngón áp út tấn công vào di đạo, ngón út thì xẻ vào cự giao. Không biết từ đâu đưa đến một luồng sức mạnh khiến cho bàn chân tả của chàng tự nhiên bước xéo ra một bước, làm cho thân hình của chàng chênh lệch sang một bên chừng 5 tấc. Lối trốn đòn nhanh nhẹn của chàng làm cho hỗn hạt trảo công ly đi trượt ra ngoài. Cách những huyệt đạo ấy chỉ nửa tấc mà thôi. Vừa tránh khỏi một thế công quái ác thì bên tai của chàng vang dậy tiếng nói của Hoài Ngọc. Hồng huynh, hãy coi chừng hạt trảo công của Trịnh Tâm sư thái. Nhìn thấy đối phương chỉ dùng có hai bàn tay trắng để tấn công mình, Hồng Phong cũng chẳng chịu lép. Chàng tra ngay đồ long đao vào vỏ, đoạn bay ra giữa khoảng sân rộng, chờ đợi Tịnh Tâm. Tịnh Tâm sau khi tấn công hụt hai đoạn, thấy bộ pháp của đối phương vô cùng nhanh nhẹn, bất giác ở trong lòng lấy làm mừng rỡ. Biết rằng hôm nay mình đã gặp tay đối thủ, liền bay theo sát gót. Đôi bên vừa đứng vững, Tĩnh Tuệ liền khoát tay ra dấu, thế là hơn trăm vị ni cô có mặt tại đó đồng giấy động thân hình. Chỉ trong một cái nháy mắt, họ đã tạo thành một thế trận bao vây Hồng Phong, Hoài Ngọc và Mai Ảnh vào giữa. Hồng Phong đảo mắt nhìn quanh, thấy những người này đứng tuy rời rạc nhưng liên kết với nhau thật là khéo léo. Giá co tạt nước e rằng cũng không qua lọt. Tĩnh Tuệ to tiếng truyền lệnh: Thịnh Tâm sư muội, hãy dùng toàn lực cầm chân bằng hữu ấy cho ta và hỏi vài lời. Tĩnh Tâm cúi đầu dân lệnh nói: Xin tuân lệnh. Đoạn ngó ngay vào mặt của Hồng Phong rồi hỏi thẳng: Này người bạn hữu kia, ta không bao giờ giao chiến với người không tên họ. Hãy thông báo cao danh quý tánh ra đây cho mọi người nghe rõ. Hồng Phong mỉm cười nói: Ta chẳng bao giờ hèn nhát đến phải giấu tên. Ta họ Hồng, tên là Phong. Chữ Phong vừa dứt thì tức khắc thân hình của Tịnh Tâm bắn dù tới như một vệt khói mờ. Hồng Phong tức khắc trông thấy trước mắt của mình bóng trảo nổi lên trùng trùng điệp điệp. Không biết bao nhiêu cái dấu dài thường trượt của những con hạc chợt tới nhanh như những tia chớp lạ lùng. Tình trạng bất đắc dĩ làm cho Hồng Phong không thể không sử dụng ngay bản môn tuyệt kỹ. Hoài Ngọc trông thấy hai bàn tay của Hồng Phong bỗng thình lình dựng đứng như hai lưỡi dao, chém về phía Tịnh Tâm liên tiếp chín nhát liên hoàn thật là đẹp mắt. Tịnh Tâm thấy rõ, nhất hạt thiên trảo của mình rõ ràng đã lấn áp được đối phương, nhưng cớ sao hai bàn tay của Hồng Phong lại liên tiếp trảm ra một loạt chín nhát liên hoàn. Chín đường này thải đều là những đòn tấn công ào ạt, chiếu vào những chỗ nhược yếu trên cơ thể. Hoàn toàn lấy thế công làm thế thủ, bắt buộc bà ta không thâu tay trở về để bảo vệ lấy những yếu điểm trong cơ thể của mình. Tĩnh Tuệ lúc này nghĩ thầm: Thằng nhỏ này chỉ có dùng hai bàn tay mà tấn công lợi hại như vậy. Thẳng hoạt hắn ta sử dụng thanh đồ long đao thì uy thế tăng thêm biết mấy. Cảm nghĩ của bà ta vừa đến đây thì ngoài đấu trường hai người đã trao đổi với nhau thêm hai thế nữa. Hai đòn này thải đều là tinh hoa tuyệt học của hai người. Người ta thấy bộ pháp của Tĩnh Tâm toàn dùng những bước dài mà lẽ, rõ ràng là những bước chân của những con hạc dài chân. Hai bàn tay của bà ta thì chập liên miên vào những trọng huyệt trên mình của đối thủ. Càng giao đấu, ở trong lòng càng thêm kinh sợ. Bởi vì hai bàn tay của Hồng Phong có lúc thì trảm vào huyệt xích trạch, có lúc thì trảm vào huyệt dương quan, có lúc lại vòng về phía sau lưng của mình mà trảm vào miếng xương ngọc trầm. Mỗi một đoàn thải đều nhắm vào những khớp xương quan trọng trong cơ thể của con người. Trong nháy mắt, hai tay cao thủ lại trao đổi cùng nhau thêm 7-8 đòn nữa. Hạt trảo công của Tịnh Tâm sư thái càng đấu nhiều chừng nào thì biến hóa càng thêm lạ lùng chừng ấy. Tuy vậy những thế chém ác liệt của chàng thư sinh trẻ đẹp Hồng Phong kia càng lúc càng tăng thêm phần ác liệt. Bỗng thình lình Tịnh Tâm sư thái bắn lùi một trượng, cất lên một tiếng hú thật dài. Tiếng hú này vừa nổi lên thì thân hình của Tịnh Tâm lướt tới như một cơn gió lốc, để rồi phương pháp tấn công của bà ta hoàn toàn thay đổi. Đây có thể gọi là một lớp cao siêu nhất trong môn hạt trảo. Cứ mỗi lần bà ta tấn công thì mũi nhọn luôn luôn tấn công vào tả hữu lưỡng biên. Hãy tả biên hư thì hữu biên thật, mà tả biên thật thì hữu biên hư. Hư hư thực thực, biến trá vô cùng. Cách phản công của Hồng Phong tuy rằng ác liệt, Nhưng chàng tuổi nhỏ, khí lực không dẻo dai bền bỉ bằng Tịnh Tâm. Không đầy 20 hiệp thì ưu thế lần lần ngã về phía Tịnh Tâm sư thái. Trên sắc mặt của Tĩnh Tuệ bây giờ thoáng hiện một nét tươi cười, bởi vì cứ theo tình thế này mà phát triển, chẳng có điều chi biến động xảy ra thì Hồng Phong sẽ thua trước hiệp thứ 50. Hồng Phong cũng biết người biết ta, vì thế cho nên chiến cuộc vừa bước sang hiệp thứ 50 thì chàng bỗng quát lên một tiếng rợn người, tung ra một đòn sát thủ. Đó là thế đơn đao trực nhẫn, bàn tay hữu của chàng chia ra thành 8 ngã, đàn khảm, cấn, chấn, tôn, ly, khôn, đoại, trảm ra 8 đường ác liệt làm cho đối phương hoa cả mắt lên. 8 thế trảm này vừa dứt thì bàn tay tả của chàng bỗng bất thần đâm dèo dèo về trước ngực của Tịnh Tâm một đòn ác liệt. Nhát thấy bàn tay của Hồng Phong vừa thọc tới, bà không tránh không né, chờ cho đòn còn cách huyệt đạo chừng 2 tấc, bỗng thình lình cơ thể rùng xuống bằng một tư thế vô cùng nhanh nhẹn. Thế là sự tấn công cuối cùng mà quyết liệt của Hồng Phong hoàn toàn sai lạc. Đúng vào lúc Hồng Phong bàng hoàng tiếc rẻ, chưa kịp thâu tay trở về, thì hai bàn tay của Tĩnh Tâm sư thái bất thình lình đột khởi phản công. Hai tay của bà ta xỏ tréo vào nhau một cách quyền diệu, thành ra tay tả móc mắt tả của Hồng Phong, tay hữu thì móc mắt hữu. Nãy giờ những người ở trong Nga Mi phái ai ai cũng thầm mong cho Tĩnh Tâm thắng thế để kết thúc mau trận đánh. Những thế võ cay độc như thế này, ai cũng đều nín thở chúc thầm cho Hồng Phong tai qua nạn khỏi. Vì rằng thế võ này trúng đích thì chàng thư sinh trẻ đẹp kia chắc chắn sẽ biến thành một kẻ tàn tật mù lòa suốt đời, sống trong bóng tối. Hạt trảo công như cái tên của nó, trọng về phần lanh lẹ, thế võ này là một đòn móc mắt cần phải nhanh nhẹn vô song thì kết quả mới là chắc chắn. Do đó mà Hồng Phong chưa kịp suy tính phải dùng thế võ nào để phá giải thì hai cái dấu hạt đã bay tới cách trồng con mắt của mình chừng 2 tấc mà thôi. Hồng Phong kinh tâm tán đởm, nhắm nghiền đôi mắt chỉ còn chờ đợi kết quả thảm khốc xảy ra. Nào ngờ đâu đôi mi của chàng vừa khép lại thì bên tai bỗng vang lên tiếng kêu khe khẽ của Tịnh Tâm sư thái. Chờ lâu quá không thấy chi khác lạ, Hồng Phong bất giác mở bừng mắt ra, thấy trước mặt của mình bây giờ xuất hiện thêm 2 người. Người thứ nhất là vị ni cô ăn mặc theo sắc phục Nga Mi cùng đi với mình lên đây. Còn người thứ hai là người thiếu phụ mặc áo màu trắng, sắc mặt oai nghiêm khôn tả, làm cho chàng nhát vừa trông thấy thì phải sinh lòng kính mến. Bỗng chợt có câu nói trong trẻo vang lên: "Tiểu Hồng quận chúa, coi chừng tập kích." Tiếng nói vừa dứt, Hồng Phong liền thấy vị ni cô cùng đi chung với mình tức khắc lách mình sang bên cánh hữu. Và từ sau lưng của vị ni cô này có một thanh gươm sáng ngời đâm vút tới, cách Hồng chừng gan tấc mà thôi. Số là mai ảnh ban nãy được Hồng Phong giải quyệt cho, nhưng nàng vẫn đờ người ra để chờ biến động. Thấy hai người nãy giờ đang đấu với nhau vô cùng khốc liệt, hạt trảo công của Tịnh Tâm hay là những lối trảm kỳ quặc của Hồng Phong thảy đều cao hơn mình một bậc, nên mấy lần nàng muốn tiếp tay nhưng không biết phải làm sao nhúng tay vào cho được. Chính vào lúc Hồng Phong đang gặp cơn nguy biến, nàng bất chấp tài hèn sức mọn định tung mình nhảy ra tiếp cứu. Nhưng chỉ kịp nhón gót lên thì bỗng nhiên Tịnh Tâm sư thái kêu lên một tiếng nho nhỏ. Hai cái dấu hạt móc tới dèo dèo rồi bỗng nhiên rủ xuống. Hai cánh con chim thình lình trốn phải tên mà rủ cánh. Nàng giật mình sửng sốt, chẳng biết Hồng Phong đã dùng một thủ pháp gì mà lợi hại đến giường ấy. Nhưng chưa kịp nháy mắt thì từ ở trên đầu tường qua đã có hai chiếc bóng mờ bay xuống đáp nhẹ giữa đấu trường. Sự xuất hiện của hai người này lạ lùng, làm cho ai nấy đều phải kinh dị. Nhưng sự kinh ngạc của ai cũng không bằng sự kinh ngạc của chính bản thân hai người ấy. Nguyên nhân vì hai người này đều là quận chúa, một người là Tiểu Hồng quận chúa, còn một người là Triệu Minh quận chúa. Hai người này nãy giờ đồng nấp ở trên tường, nhìn xem chiến cuộc. Đến khi thấy Hồng Phong lâm vào trong dòng nguy cấp thì cả hai tập kích vào hậu tâm của Tịnh Tâm sư thái, thực hành cái thế dây ngụy để cứu Triệu. Nhưng nào ngờ thân hình vừa đáp tới thì cánh tay của Tịnh Tâm đã rũ xuống như người vừa trúng phải một đòn nguy. Tiểu Hồng quận chúa thì sững sờ ngơ ngác, nhưng Triệu Minh quận chúa thì chỉ nghĩ một thoáng là biết ngay nguyên nhân. Vì nàng cho rằng vào giờ này tại chỗ này ngoài phu quân của mình còn ai có đủ tài cứu nguy cho Hồng Phong một cách quả tốc và thần hiệu đến như thế. Cũng vào lúc đó, Tịnh Tuệ cũng trông thấy chỗ bí ẩn đó. Bà ta thoáng nhìn tốc độ và bộ điệu của hai người này, thật chẳng phải là người giải cứu cho Hồng Phong. Vậy còn một người thứ ba nữa đang ẩn nấp ở đâu đây? Biết thế, nhưng ngoài mặt bà ta vẫn điềm nhiên, chỉ khẽ phát tay rồi ra dấu cho người đồng đạo siết chặt thêm vòng dây để giữ kỹ hai người mới đến. Còn mình thì tập trung hết tinh thần, ý chí sẵn sàng chờ đợi người kia xuất hiện. Giữa lúc Tiểu Hồng cùng với chúng bạn hữu bị dây hãm ở trong Long Thiền Cổ Tự, thì tại Kinh Đô ở biệt điện Thiên Hồng, Dương Tiêu giáo chủ đang ngồi ở trong gian phòng của mình mà trầm tư mặc tưởng. Ngoài mặt ông ta tuy là thư thái, nhưng ở trong lòng của ông ta rối ren như tơ vò. Vì mấy ngày hôm trước xảy ra mấy chuyện, những người tuổi trẻ xâm nhập vào biệt điện Thiên Hồng quấy rối, đó là một việc chưa từng có. Kể từ ngày ông ta giữ chức trong nơm ngôi biệt điện Thiên Hồng thâm nghiêm này, việc rối loạn đó thanh toán chưa xong thì ông ta đã lỡ tay đã thương nặng nề Chu Can Thái Tử. Ông ta cứ nghĩ cho rằng mình trút gánh nặng này cho Tiểu Hồng quận chúa gánh vác thì việc to đầy trời cũng phải qua, và biết đâu Tiểu Hồng bị kẹt trong cái thế kỵ hổ êm xuôi theo ý định của mình. Và rồi Dương Tiêu giáo chủ đương nhiên sẽ kết thân cùng đương kim hoàng đế. Việc nhân duyên này còn chỗ nào hơn. Chưa kịp mừng thì lại bỗng được tin Tiểu Hồng quận chúa cao bay xa chạy cùng với đứa tỳ nữ mang theo cái toa thuốc quý giá của mình, làm cho ông ta mấy ngày hôm nay phải đích thân điều khiển mấy đứa tỳ nữ của Tiểu Hồng ngày đêm túc trực ở bên giường thuốc men săn sóc cho thái tử. Trong lòng của ông ta áy náy không yên, ngày đêm nôn nóng chờ liệt quả kỳ chủ là Tiêu Kim Thủy trở về báo tin thử xem cái gã thư sinh trẻ tuổi kia là ai. Thế rồi tin tức từ trên tuyết sơn lại bay về, nhưng không phải tin lành mà là tin dữ, bảo rằng chuyến đi của liệt quả kỳ dọc đường đã bị đối phương phục kích bất thần, đánh cho một trận không còn manh giác. Việc mà làm cho Dương Tiêu giáo chủ phải rúng động tâm can là Quyền Thiết Tù Sa bị một ni cô mặc sắc phục của phái Tuyết Sơn ném cho phạm nhân một thanh bảo đao phá quỷ. Nghe tên khoái mã tả hình dáng của thanh bảo đao, Dương Tiêu giáo chủ ở trong lòng thảng thốt, định chắc rằng ở trên đời này ngoài thanh Độ Long Bảo Đao và Ý Thiên Kiếm thì không còn có một món võ khí nào có thể phá quỷ Quyền Thiết Tù Sa cho được. Ông ta ngồi ở trong gian phòng vắng mà miên man suy nghĩ. Độ Long Bảo Đao khi xưa nhờ nhợi Kim Kỳ Kỳ Chủ là Ngô Kinh Thảo ráp lại. Trường giáo chủ không muốn giữ ở bên mình tặng cho phái Thiếu Lâm, nhưng người ở trong phái Thiếu Lâm lại không nhận. Sau này cùng Ỷ Thiên Kiếm đồng quay về Long Thiền Cổ Tự mà cất giữ lấy. Vì lẽ Trương giáo chủ cho rằng hai thanh bảo kiếm và đao này xuất xứ tại Nga Mi, lại nghe đồn thanh Đồ Long đao trở về với chủ cũ, vừa đúng 3 năm thì lại tự động rời ra y theo chỗ cũ khi xưa. Nhưng sao bây giờ tên khoái mã này lại bảo rằng thanh Đồ Long đao lại liền lạc như cũ, và chính là gã phạm nhân đã dùng nó mà tự tháo củi sổ lồng. Bao nhiêu sự kiện bất ngờ xảy ra dồn dập, như những đợt sóng thủy triều, ngọn này chưa dứt thì ngọn nọ đã lên. Nhưng mỗi sự kiện đều đem đến một sự bất lợi cho biệt điện Thiên Hồng, ngầm báo rằng sẽ có một cơn gió lớn xảy ra. Giữa lúc trong tâm não của ông ta đang quay cuồng nhiều ý nghĩ, thì trên mái biệt điện Thiên Hồng lại có một chiếc bóng mờ xuất hiện. Bấy giờ đang vào lúc giữa trưa, ánh hồng tươi chiếu trên mái ngói, giá có một mũi kim, một sợi chỉ cũng còn trông thấy, thế mà chiếc bóng này lại ngang nhiên đi đứng. Nếu người ấy chẳng có một nghệ thuật cao siêu thì sao dám khinh thường Thiên Hồng biệt điện đến như thế. Với công lực vô cùng kinh thiên, với một bộ pháp lạ lùng, chiếc bóng ấy đâm vèo xuống phòng riêng của Tiểu Hồng quận chúa. Mỹ nhân đã đi rồi, nhưng mấy ngày hôm nay ở trong phòng riêng của nàng không ngớt người lui kẻ tới. Đó là những người có nhiệm vụ trông coi sự an toàn cho Chu Can Thái tử và những người có trách nhiệm lo thang thuốc. Bao nhiêu người ấy mở những cặp mắt trừng trừng giữa thanh thiên bạch nhật, thế mà chiếc bóng vào tận nội phòng hồi nào chẳng ai hay biết. Chiếc bóng này lọt vào phòng nhanh như một luồng gió thoảng, để rồi nhảy tọt lên xà nhà nép mình trong một góc tối tăm. Trong bóng tối, cặp mắt của người này lóng lánh như hai vì sao, chẳng biết đó là trai hay gái, già hay trẻ. Cặp mắt của người này láo liên, rảo mắt nhìn khắp đó đây, thấy chiếc giường ngà của Tiểu Hồng quận chúa màn treo sáo phủ, từ bên trong có những tiếng rên rỉ đưa ra. Thời gian nặng nề trôi, bóng tối từ từ trôi theo khe cửa mà lan tràn vào trong không gian, trong căn phòng tĩnh mịch. Chẳng bao lâu trong thành phố đã lên đèn, lò hương ở trên án cũng được nhóm lên để làm tăng thêm hơi ấm ở trong phòng. Đến đầu giờ dậu, bỗng co một đứa thị tỳ trịnh trọng đặt ở trên chiếc lò bát ngát hương trầm, đó là một siêu thuốc. Không bao lâu siêu thuốc bắt đầu hơi lên nghi ngút, mùi thuốc hòa lẫn trong mùi trầm hương đem đến mùi vị thật là khó tả. Mùi vị này hòa tan ở trong gió, tỏa khắp gian phòng. Người nấp ở trên xà nhà lúc bấy giờ mới khẽ hít một hơi thật dài, dường như để phân biệt mùi vị ở trong thuốc. Đầy làn hơi ở trong huyệt khí hải của mình thật lâu, người ấy mới từ từ đưa ra ở trong gió. Lúc bấy giờ trống trên đầu thành mới điểm canh hai. Trời vẫn còn sớm, nhưng trong khuê phòng này vắng lặng như tờ. Phải là một người nội công thâm hậu, thính giác tỏ tường, mới nghe thấy đâu đây có những hơi thở đều đều đưa ra. Rõ ràng rằng chỗ kín đáo có người đang ẩn nấp. Dẫu biết như vậy, nhưng người nằm trên xà nhà vẫn nhẹ nhàng lấy một hơi thở vào trong tận đan điền của mình, đoạn từ từ buông mình xuống đất. Đứa tỳ nữ đang cúi xuống nhìn siêu thuốc, bỗng thoáng thấy ở trên chiếc án thư có một bóng đen mờ mờ thoáng qua, nhanh không thể tả. Thế rồi bỗng nhiên trước mắt của mình tối đen ngay xuống, nàng chúi nhủi ở trên án thư thiêu thiêu ngủ. Vào lúc đó thì bên cạnh án thư xuất hiện một chiếc bóng xanh mờ. Dưới bóng đèn lưu ly thì ra đó là một chàng thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Chân chưa đứng vững thì người này đã thò tay ra lấy nắp siêu thuốc, để rồi dùng tay hữu thò vào túi lấy một vật bỏ nhanh vào ở trong siêu. Bỗng chợt ánh mắt của người này nhát trông thấy gần chiếc án thư nơi miệng lò có một chiếc bóng đen mờ mờ xuất hiện, rợn cả tóc gáy. Chàng thanh niên chưa kịp có ý định gì để đối phó với người đột ngột xuất hiện sau lưng của mình thì sau lưng đã vang lên một tiếng cười giá lạnh. Người thanh niên nghĩ rằng với công lực cao siêu tiến sát đến bên mình mà mình không hay biết, với nụ cười khinh khỉnh kia thì người này chắc không ai ngoài Thiên Hồng Biệt Điện chủ. Toàn quay lại dùng vài câu nói để xoa dịu tình thế. Nào hay đâu gót chân của chàng khẽ nhón lên thì sau lưng lại vang lên một câu nói: A Di Đà Phật, thủ pháp của các hạ thật danh bất hư truyền, hèn chi mà hoàng hồn bảo mạng, danh giang thiên hạ, dùng đi dùng lại mấy lần mà bệnh của thái tử vẫn trầm kha. Càng nghe thiếu niên càng rợn tóc gáy, vì trong biệt điện Thiên Hồng vốn chẳng có thầy tu, nhưng người này lại xuất khẩu niệm Phật. Người xuất gia trong võ lâm mà luyện đến mức cao siêu như vậy, ngoài Thiếu Lâm đại phái ra thì còn ai nữa. Chẳng phải vì chàng kinh sợ vì người này đứng sau lưng mình xuất thân từ Thiếu Lâm, mà chàng kinh sợ là tại sao người này chưa đối diện với mình, chỉ nói một câu là trúng ngay tên tuổi và địa vị của mình. Người này chỉ nói đến chữ Thái ở trong chỗ Thái tử, thì thiếu niên đã thừa lúc đối phương nói chuyện phân tâm, bất thình lình đổi cung thay vị, đảo vòng sang cánh tả, trợn mắt nhìn về phía sau. Thật không ngoài dự đoán của chàng, người đứng sau lưng là một nhà sư hơn 50 tuổi, sắc diện hiền hòa, thần thái nghiêm trang. Vị hòa thượng này mặc chiếc áo cà sa màu đỏ, đúng là sắc phục của chư vị La Hán đường của Thiếu Lâm tự. Đôi mắt ông ta nửa khép nửa mở, nhìn thẳng xuống đất dường như chẳng để chàng trẻ tuổi vào tâm. Chàng thanh niên nói nhỏ, nơi đây là Long Nguyệt Hổ Đầm, đại sư có thể nào dời chân ra đàm đạo. Dứt lời, thần sắc của nhà sư vẫn điềm nhiên, chẳng chờ cho ông ta trả lời, bạo dạng bước tới, nắm lấy tay của ông ta. Bàn tay của chàng vừa nắm vào ống áo cà sa, rồi thì sắc diện của nhà sư vẫn điềm nhiên. Đúng vào lúc ấy thì bên cạnh tấm màn có tiếng chân người nhẹ nhẹ vang lên. Đâu dám chần chờ, chàng thanh niên nhún mình nhảy bổng lên và hai người đồng bay vèo lên xà nhà, khuất dạng trong một xó tối tăm. Đảo mắt nhìn xuống, người thanh niên thả bước rèm khoác nhẹ lên và một người nữa bước vào. Đó là một nàng tỳ nữ áo xanh. Nó khẽ lay người đang ngáy ngủ cào nhào và nói, sắc thuốc mà chểnh mãn như thế này thì có chết người hay không? Tố Lan thức dậy. Lấy mấy cái mà Tố Lan vẫn nằm im như chết. Đứa tỳ nữ mới vào lặng lẽ nhắc cái siêu thuốc ở trên lò, rót vào cái chén ngọc màu lam để ở bên cạnh. Trên xà nhà, chàng nghe đứa tỳ nữ xích xoa nói, thuốc còn vừa đúng, nếu ta vào chậm một chút, mày có thể bay đầu không hả Tố Lan? Tố Lan vẫn nằm im không cục cửa. Đứa tỳ nữ này tay tả bưng chén thuốc, tay hữu khoác mùng của Chu Can Thái Tử Đoạn Chung toạt vào bên trong. Bên tai của gã thanh niên vang lên mấy câu nói thật nhỏ. Thủ pháp của chưởng môn thật là cao kỳ, nạn nhân nãy giờ vẫn còn mê man giấc điệp. Thanh niên khẽ thò tay ra để phía sau, rồi để nhẹ trên môi của nhà sư, ý bảo ông ta là làm thinh, đừng nói chuyện. Lắng nghe động tĩnh chung quanh, chàng thanh niên mới nhẹ nhẹ lôi bàn tay của nhà sư kia, vạch lòng bàn tay của ông ta ra và viết lên mấy chữ, xin dời gót ra ngoài cho ta đàm đạo dạy lời. Nhà sư kia cũng viết vào tay của người hai chữ, đi đâu? Người thanh niên lại viết, ra ngoài hoàng cung. Nhà sư lại viết, đi thì đi. Chữ đi vừa hết thì phía sau lưng của hai người lại vang lên một tiếng cười nho nhỏ, rồi một câu nói của một người con gái vang lên. Thiên hồng biệt điện đâu phải là chỗ không người, hãy muốn vào là vào, muốn ra là ra. Khi nãy thanh niên sợ bao nhiêu thì bây giờ nhà sư sợ bấy nhiêu. Nhưng giống là một người cẩn thận, nhà sư chưa biết kẻ kia là bạn hay thù, nên không dám kinh động. Ông ta cầm lấy bàn tay của chàng thanh niên, đưa lên khỏi đầu của mình đoạn viết vào trong ấy mấy chữ, ai đó xin cho biết quý danh. Vừa viết tới đây thì chợt nghe thanh niên ứng tiếng hỏi, giọng nói hơi quen quen, chẳng biết có phải là sử ban chủ hay chăng. Ngón tay của nhà sư liền sượng lại ở trong lòng bàn tay của thanh niên, rồi nghĩ thầm, thì ra người này là cái ban ban chủ, nếu vậy chưa phải là kẻ địch thủ của ta. Nghĩ đoạn rồi nói, bấy lâu hằng ngưỡng mộ thanh danh của sử ban chủ, có thể nào dời gót ra bên ngoài đàm đạo. Ngoài miệng tuy rằng là hỏi, nhưng ở trong dạ cười thầm, không lại mình dùng câu nói của chàng thanh niên hỏi mình ban nãy để hỏi lại sử Hồng Thạch. Bỗng nghe sử Hồng Thạch trả lời nho nhỏ, đây là chỗ Nguyệt Long Đàm, không rút lui mà còn đợi chừng nào. Cả ba người tuy không hẹn nhau, nhưng động tác thật là đồng nhất, cùng thoát ly xà nhà, trổ thuật kinh công, lướt nhẹ ra ngoài. Trong ba người này, một người là cái bang bang chủ, một người là chưởng môn của một phái, còn một người kia là cao thủ La Hán Đường trong Thiếu Lâm Tự. Trong ba người này, khinh công của họ cao siêu đến giường nào. Thân hình của ba người như ba cơn gió thoảng, xuyên qua mấy bước rèm đoạn thoát ra ngoài. Ngoài kia là khung cảnh đêm trường vắng lặng mờ mịt sương khuya. Ba người này vừa đặt chân trên mái ngói thoát đi chưa được ba trượng, thì bỗng nhiên ba bốn bề tiếng gió nổi lên dèo dèo. Lời đồn quả không qua, nhưng ta cũng hằng nghe thiên hạ đồn rằng kiếm thuật của phái Côn Luân lừng danh thiên hạ. Tớ sao hà chưởng môn lại vào biệt điện thiên hà mà làm điều sằng bẫy khó coi. Lời nói này vừa dứt thì gã thanh niên hai má đỏ bừng e thẹn. Thì ra người này là chưởng môn của phái Côn Luân, họ Hà tên Phủ. Hà Phủ vốn là con trai của người thiếp thứ ba của cựu chưởng môn Hà Thái Sung. Nhờ kiếm pháp của người này biến ảo khôn lường, thấu đáo được chỗ khéo léo cùng luân kiếm pháp, vì vậy mà thay thế cho Hà Thái Sung giữ chức chưởng môn. Giống là con của chưởng môn, rồi lại lên chức chưởng môn. Tuy chưa đầy 20 tuổi, nhưng Hà Phủ chưa từng bị một người nào buông lời vô lễ. Giờ đây chợt bị Hậu Phổ Kỳ Kỳ chủ chê bai trước mặt của cái bang chủ Sở Hồng Thạch, bảo sao Hà Phủ chẳng hổ thẹn. Nhưng cơn e thẹn chỉ đi qua trong một thoáng, thì tấm lòng tự ái của thanh niên bỗng bừng bừng nổi dậy, làm cho Hà Phủ tinh thần tỉnh táo. Chàng vừa định mở miệng mắng lại thì bỗng nghe Tôn Hoàng Nghi cười khanh khách và tiếp: "Hèn chi mà bệnh của thái tử vừa thuyên giảm thì lại tái phát 5 lần 7 lượt như thế nào, làm cho chúng ta bị lời quở phạt của Dương giáo chủ. Không ngờ những điều rắc rối này lại do chưởng môn gây ra." Ngừng lời lại một chút, Tôn Hoàng Khai ngửa mặt nhìn trời, vuốt chòm râu bạc và nói: "Nhưng chẳng rõ Hà chưởng môn chẳng nệ đường xá xa xôi ngàn dặm từ Côn Luân đến đây để làm cái chuyện lén lút đến như thế, có dụng ý gì? Giám sinh chưởng môn cùng với chư vị quý khách nán lại biệt điện Thiên Hồng để đàm đạo cùng giáo chủ chúng tôi cho rõ ngọn ngành." Kẻo trong lòng người bàng hoàng bất quyết. Nhà sư áo đỏ thấy tình thế có vẻ khẩn trương liền lên tiếng nói: "Chúng tôi vốn ngưỡng mộ thanh danh của Dương giáo chủ đã lâu, nếu được diện kiến thật là thỏa chí bình sanh." Nói tới đây nhà sư dần dừ một chút rồi lại nói tiếp: "Chỉ hiềm gì chúng tôi bận chút việc cần phải đi ngay, vậy để nay mai chúng tôi trở lại quấy rầy giáo chủ vài hôm, thôi chúng tôi đi đây." Nói dứt lời thì tay tả nắm lấy tay của Hà Phủ, tay hữu nắm lấy ống tay áo của Sở Hồng Thạch, đồng bay gót dù sang phía đông nam. Nhưng thân hình của ba người này thoát đi chưa được một trượng thì trước mặt của ba người có tiếng reo réo, mười mấy mũi tên nhọn bắn theo cản đường, tạo thành một bức màn kín đáo ghìm ngay trước mặt của người này. Và chỉ trong một cái nháy mắt thì những người cẩm y vệ ở trong Hậu Thổ Kỳ đã bao vây ba người trở lại. Nhà sư áo đỏ thở dài và nói: "Này Tôn Kỳ chủ, Kỳ chủ nhất định lấy thế đông người cầm chúng tôi lại hay sao?" Hoàng Khai chưa kịp trả lời thì bên kia mái ngoái có một câu nói chỏ sang: "Minh giáo là một bang hội đông nhất Trung Nguyên, nhưng chẳng bao giờ ỷ đông hiếp yếu. Đại sư nếu có chuyện cần thiết hãy đi trước, phần Hà chưởng môn thì phải ở lại. Nói cho rõ ràng, tại sao lén lút vào khuê phòng làm chuyện mờ ám?" Câu nói của người này cực kỳ khinh bỉ, dường như là chẳng để nhà sư kia vào tâm. Có ở cũng được mà có đi cũng được. Thái độ khinh bỉ một cách trắng trợn như thế chạm đến lòng tự ái của nhà sư kia một cách mãnh liệt. Nhà sư kia liền thay đổi thái độ ban nãy. Ông ta muốn đi một cách gấp rút chừng nào thì bây giờ lại muốn nằm ì ra đó chừng đấy. Ông ta buông Hà Phủ và Sở Hồng Thạch ra nói: "Hài lắm, mình giáo chủ không ỷ đông hiếp yếu thì tại hạ xin nguyện ở lại cùng với mình giáo chủ." Người ở bên kia mái ngói vẫn chưa xuất hiện, chỉ nấp trong một chỗ tối tăm nào đó rồi nói sang: "Dương giáo chủ không tiếp người vô danh, chẳng biết pháp danh của đại sư là gì?" Câu hỏi này vô tình gãi trúng chỗ ngứa của những người hiện tại đây. Từ Hà Phủ, Sử Hồng Thạch cho đến Hậu Thổ Kỳ Kỳ chủ, ấy đều muốn biết tên của người này. Chỉ vì tình thế quá khẩn trương nên chưa ai có dịp nhắc đến. Nhà sư cả cười và nói: "Chẳng hay cao nhân nào đó sao chẳng chịu xuất đầu lộ diện, là Hán Đường thủ tọa là Diên Bình được diện kiến." Năm chữ "La Hán Đường thủ tọa" làm cho những người có mặt thấy đều rúng động. Đến hai chữ "Diên Bình" ra khỏi miệng của nhà sư thì đến cái bang bang chủ là Sử Hồng Thạch cũng phải giật mình. Nguyên nhân vì trong Thiếu Lâm tự, ngoài chưởng môn phương trưởng ra, cái đó là hai người giữ trách nhiệm quan trọng nhất. Một người là thủ tọa Đạt Ma Đường, một người là thủ tọa La Hán Đường. Hai người này vốn không hề lai vãng trên chốn giang hồ, chẳng hiểu vì sao ngày hôm nay lại xâm nhập vào Thiên Hồng biệt điện. Tôn Hoàng Nghĩa bây giờ nhìn thấy trận mà ông ta đang điều khiển đây lại bao vây được ba nhân vật lẫy lừng trong làng võ. Đang bàng hoàng thì bỗng từ bên kia mái ngói có tiếng người ban nãy nói chỏ sang: "Phiền Tôn Kỳ Chủ mời ba vị bằng hữu vào đại điện cho Dương giáo chủ." Tôn Hoàng Nghĩa cung kính cúi đầu trả lời: "Xin tuân lệnh." Nói rồi quay sang Viên Bình nói: "Xin mời chư vị quá bộ xuống dưới kia." Sử Hồng Thạch đưa ánh mắt nhìn quanh, thấy cẩm y vệ vẫn đứng chung quanh mình, ai nấy đều giữ vững phương vị của mình không rời nửa bước. Nàng thầm nghĩ: mời khách như vậy hiển nhiên là bắt khách, nếu ta theo họ thì có khác gì bị bắt cóc. Việc này mà bay ra giang hồ thì còn gì là thể diện của cái bang. Hồng Thạch tuy là nữ nhi nhưng tánh tình nóng nảy, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì Hà Phủ đã giọt miệng nói: "Biệt điện Thiên Hồng thật dưới mắt chẳng có ai. Thằng họ Hà mặc dù chân yếu tay mềm nhưng cũng..." Chàng chưa nói tới mấy câu chân yếu tay mềm thì Tôn Hoàng Nghĩa đã biết tên này trở mặt. Chẳng đợi cho Hoàng Phủ nói viết câu, vội vàng thét lên một tiếng ám hiệu, xua những tên bộ hạ của mình ùa tới tấn công. Nãy giờ những tên thị vệ đứng rã rời, nhưng khi một thấy trận giấy động thì đã thấy ba bề bốn phía bóng người trùng trùng điệp điệp thì nhào tấn công thật là đúng khuôn đúng phép. Nào hay đâu Viên Bình đại sư vẫn điềm nhiên đứng giữa trận, ngửa cổ cười ha hả mà nói rằng: "Chẳng ngờ trong Thiên Hồng biệt điện danh gian thiên hạ mà nói chẳng nhớ lời, bảo rằng không ỷ thế đồng hiếp người cô độc, nhưng sao lại lấy Thiên Hồng kỳ trận tấn công người cô thế?" Mấy chữ Thiên Hồng kỳ trận làm cho Sử Hồng Thạch, Hà Phủ và Tôn Hoàng Nghĩa đồng giật mình kinh dị. Hà Phủ và Sử Hồng Thạch đồng nghĩ: nãy giờ mắt ta trong tám hướng cốt nhìn cho ra thấy trận lạ lùng, nhưng nghĩ không ra, không ngờ Viên Bình chỉ nhìn thấy họ biểu diễn một vài động tác là biết ngay trận đánh của Thiếu Lâm cao tăng có khác. Phần Tôn Hoàng Nghĩa mới thật sự là kinh hãi, vì rằng mà thấy trận ông ta đang điều khiển đây chỉ mới do được Dương giáo chủ tập luyện trong 2-3 ngày gần đây, thế mà tại sao lão Viên Bình nói ra trúng phốc? Chẳng lẽ Thiếu Lâm tự có đặt người nằm ngay ở trong lòng ruột của Minh giáo là biệt điện Thiên Hồng nên biết rõ từng chi tiết? Còn đang bàng hoàng thì bỗng từ trên mái ngói có một chuỗi cười nổi lên sang sảng. Tiếng cười vang lên thì đã có một vệt khói mờ lướt tới như là một đường tên bay. Trong chớp mắt, ở giữa trận Thiên Hồng lại xuất hiện thêm một người và tức khắc có một tiếng lệnh vang lên: "Chư vị huynh đệ hãy dừng tay lại để cho Quang Minh hữu sứ tiếp chuyện cùng tam vị cao nhân." Lần này thì đến lượt Viên Bình giật mình sửng sốt. Không ngờ người ẩn thân nói chuyện bên kia mái ngói lại là người có địa vị cao trong Minh giáo. Trong trí của ông ta dục thoáng nhớ lại cảnh ngang dọc lẫy lừng của Quang Minh lưỡng sứ của Minh giáo khi xưa là Dương Tiêu và Phạm Giao. Nhưng dưới bóng trăng mờ, người tự xưng là Quang Minh hữu sứ chẳng phải là người có gương mặt xấu xí như lời đồn, mà lại là một người tuổi độ trung niên, thân hình tráng kiện, sức lực dồi dào. Sở Hồng Thạch lúc này chắp tay hỏi: "Kẻ hậu sinh này biết không nhiều, dám hỏi tiền bối đây có phải là Quang Minh hữu sứ Phạm lão tiền bối?" Người này nghe hỏi bỗng khá giật mình, nhưng lấy lại ngay vẻ điềm tĩnh trả lời: "Phạm tiền bối không may đã ra người thiên cổ nên kẻ hèn này mới được dịp nối ngôi, nói ra thật là hổ thẹn." Viên Bình gật gù nói: "Hèn chi mà Phạm tiền bối vắng mặt trên chốn giang hồ quá lâu, ta lấy làm ngưỡng mộ thanh danh của người mà không thể nào gặp mặt." Lời nói đượm vẻ chân thành, nhưng Viên Bình đối với Phạm Giao tỏ vẻ cung kính chừng nào thì gián tiếp có thái độ khinh miệt đối với người này chừng nấy, làm cho vị tân hữu sứ lấy làm bực tức. Thế cho nên câu nói của Viên Bình vừa dứt thì tân hữu sứ đã trở tới một bước điềm đạm nói rằng: "Ta cũng lấy làm ngưỡng mộ thinh danh của thủ tòa La Hán Đường, dám xin hỏi đại sư dời gót xuống dưới kia đàm đạo." Nói vừa dứt câu thì ông ta đã bất thình lình giấy động, thân hình một cái nháy mắt thì đã nhập nội, đứng sát vào mình của Diên Bình trong gang tấc. Phương pháp tấn công sấm sét như thế này làm cho trưởng môn Hà Phủ, bàn chủ Sở Hồng Thạch đồng giật mình. Nhưng biến động thật là nhanh chóng lạ thường. Người của hữu sứ chưa tới thì cương phong đã tới. Diên Bình bất thình lình nghe thấy có một luồng sức mạnh lạ thường, bén nhọn như gươm như giáo, như kiếm như kích, như búa như rìu, đồng tấn công vào những huyệt đạo kỳ môn, cho chí cấp mạch âm liên ngũ lý, cho đến huyệt âm bào, khúc truyền, thích khai, rồi trung đô, trung cấu, xuống thăng cho đến trung phong, thái xung, hành giao và đại đôn. Đó là những trọng huyệt nằm trên con đường túc khuyết âm can kinh, hội hợp với túc thái âm và nhâm mạch. Mới đối đầu chỉ có một đòn thứ nhất thì Quang Minh hữu sứ chỉ dùng có một ngón tay mà điểm hết trọng huyệt trên mặt quan trọng này, thật không bỏ sót một huyệt nào, làm cho người học võ cao thâm đứng đầu trong La Hán đường của Thiếu Lâm tự phải bàng hoàng kinh hãi. Nhưng kể từ lúc bốn chữ Quang Minh hữu sứ đập vào màng tai thì bao nhiêu tinh thần ý chí của ông ta thải đều tập trung vào người này. Sự phòng ngừa của Diên Bình thật là đúng. Chính vào lúc mà La Hán thần công của ông ta tỏa khắp châu thân, ngăn ngừa trên khắp các huyệt đạo, thì sự đột khởi tấn công của đối phương bỗng thình lình ập tới. Về phần Quang Minh hữu sứ, cứ ngỡ rằng mình xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, thì chắc chắn sẽ nắm phần thắng ở trong tay. Ngờ đâu nội lực của mình vừa chạm vào những yếu huyệt kể trên, bất giác chạm phải một luồng sức mạnh vững như tường đồng, bền như sắt thép, ngăn cản trên các huyệt đạo. Quang Minh hữu sứ giật mình thầm nghĩ: võ học của Thiếu Lâm quả thật là danh bất hư truyền. Ngày hôm nay ta có chạm trán với Thiếu Lâm cao tăng mới biết, hay là người này rành về môn Thiết Bố Sam, có thể luyện toàn thân cứng rắn như mình đồng xương sắt. Vậy thì ta phải lấy độc mà trị độc. Nghĩ đoạn, hai bàn tay của hắn đi nhanh như gió cuốn, tiếp tục dùng bản môn tuyệt kỹ điểm thần tốc vào những huyệt đồng tử, giao thính, hàm áp, quyền truy, khúc tân, tuệ cốc, bản thần, dương bạch. Lối điểm huyệt như vậy tuy không làm hề hấn gì đến Dương Bạch, nhưng ở trong lòng ông ta cảm thấy thầm phục và nghĩ rằng ở trong đời chinh chiến của mình từng gặp không biết bao nhiêu là người điểm huyệt đại tài, nhưng quả thật chưa từng thấy người nào điểm vừa nhanh vừa đúng, lại biết rõ từng huyệt đạo nhỏ nhen mà ít ai khám phá như người này. Chẳng hiểu hắn ta xuất xứ từ đâu mà lại tài tình đến như thế. Ý nghĩ vừa đến đây thì bỗng ngón tay của hắn đã lướt nhanh dùng dục xuyên qua những huyệt kinh môn đới mạch, rồi xuống tới hiệp khuê, khuế âm, nơi tận cùng ở dưới bàn chân tả. Hà Phủ và Sử Hồng Thạch mặc dù đối lập với người này, nhưng cũng phải vỗ tay khen, đây là một hảo thủ trong nghề điểm huyệt. Lời khen của hai người chưa dứt, thì ngón tay của hữu sứ bất thình lình đảo ngược trở lại, điểm một loạt vào những huyệt tỳ trúc, hoàng giao và giác tôn. Hà Phủ cho rằng người này muốn khoe tài, biết rành huyệt đạo của mình, lại muốn điểm hết những huyệt trên đường Thái Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, cho nên mọi người khiếp vía. Nào ngờ đâu một việc đột biến khởi ra ngoài tưởng tượng của trưởng môn Hà Phủ. Ngón tay của hữu sứ lại vừa chấm dứt trên huyệt giác tôn, lẽ ra phải nhảy sang huyệt kế là lâu túc, nhưng không biết làm sao hữu sứ lại bỏ huyệt này, điểm một đường nhanh như chớp vào hai con mắt của Diên Bình. Sở Hồng Thạch và Hồng Phủ đồng rú lên một tiếng vì thấy Diên Bình quả thật là nằm trong tình trạng nguy nan. Nãy giờ ông ta sở dĩ không trả lại một đòn nào, chỉ vì Diên Bình cũng có ý muốn khoe La Hán thần công của mình, cứ xuôi tay nhắm mắt để cho tên này tự do điểm huyệt. Hữu sứ thì cho rằng Diên Bình biết Thiết Bố Sam, thì Diên Bình lại cho rằng hữu sứ cố ý muốn thăm dò những huyệt đạo của mình, vì vậy cho nên cứ tản lờ để cho hắn tự do mà hành động. Nguyên nhân là gì? Hãy người nào luyện được môn Thiết Bố Sam thì trừ ra luyện môn ở bên mình ra, toàn thân chỗ nào cũng như thường đồng vách sắt, chỉ có hai con mắt là chỗ không thể vận công làm cho cứng rắn mà thôi. Do đó mà Quang Minh hữu sứ cố tình điểm nguyệt dọc theo những kinh lạc ở trên người. Bề ngoài thì dường như muốn đi tìm nguyệt môn, chứ thật ra hai con mắt của hắn lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào giữa mắt của Diên Bình, sẵn sàng chờ đợi thời cơ. Nhưng rồi thời cơ đã tới, chờ cho những ngón tay của mình lẩn vẩn trên con đường tâm tiểm kinh, ở gần chỗ con mắt nhất, Quang Minh hữu sứ mới thịnh lệnh hạ độc thủ. Diên Bình thật không hổ danh là danh thủ của Thiếu Lâm, bị tấn công bất chợt mà vẫn ứng biến một cách tài tình. Hà Phổ thấy ông ta đã rơi trồng ở trong chớp mắt, nào hay đâu gót chân hữu của ông ta lập tức nhón lên, dùng ngón chân cái chọi lên mái ngói để làm điểm tựa, rồi thân hình của ông ta xoay nhẹ nửa vòng. Chỉ nửa vòng xê dịch đó thôi đã làm cho hai ngắm tay sấm sét của Quang Minh hữu sứ phải đi lệch ra ngoài chừng hai tấc, và mũi nhọn của ngón tay vô tình chiếu vào trọng Nguyệt Thái Dương. Nguyệt Thái Dương tuy rằng quan hệ, nhưng Diên Bình nhờ có La Hán thần công bảo vệ khắp các huyệt đạo nên chẳng e dè. Quang Minh hữu sứ nãy giờ điểm qua không biết bao nhiêu là trọng nguyệt trên mình của nhà sư này, nhưng bao nhiêu công phu thải đều như giả tràng xe cát biển đông. Biết có điểm vào Nguyệt Thái Dương cũng chẳng ăn nhầm gì, nên vội vàng sững lại. Đúng vào lúc một giây chần chờ đó thì bàn tay hộ pháp của Diên Bình đã tung ra một ngọn quyền ác liệt. Hai bên giao đấu nãy giờ cũng khá lâu, nhưng mãi đến bây giờ này Sở Hồng Thạch mới thấy Diên Bình đại sư xuất thủ. Thấy võ này, Diên Bình đã dùng hết tâm phần khí lực của mình. Đây lại là một ngón quyền cước chí cương của Thiếu Lâm gọi là La Hán thần quyền, nên Sở Hồng Thạch nghe thấy cuồng phong nổi lên rào rào, làm cho những người đứng gần bị gió động tạt vào mặt phải rát da mặt. Hà Phổ cặp mắt đáo lia nhìn khắp chung quanh, hễ thấy có một dịp mai thì lập tức thoát thân ra khỏi vòng cương tỏa. Nào hay vừa đảo mắt một vòng bất giác hồn phi phách tán, vì rằng chung quanh biệt điện Thiên Hồng bây giờ bóng người trùng trùng điệp điệp thải đều đứng chắn giữa tất cả các lối tháo thân. Nhìn Sở Hồng Thạch thấy nàng vẫn điềm nhiên đưa ánh mắt ngắm nhìn Quang Minh hữu sứ, thì lúc bấy giờ tên này đang trổ tài hết sức bình sanh, vận dụng hai bàn tay của hắn để tận tình thi thố bản năng tuyệt kỹ. Nhìn xem tình thế, biết chiến cuộc không thể nào ngã ngũ trong vòng năm hiệp, Hà Phủ ở trong lòng vô cùng nóng nảy, biết rằng chiến cuộc dai chừng nào đối phương càng thêm bất lợi chừng ấy. Đang suy nghĩ tìm một phương pháp nào đó có thể kết thúc ngay chiến cuộc, bỗng thình lình nghe thấy ở giữa chiến trường có một tiếng nạc vang lên. Định thần nhìn kỹ, Hà Phổ thấy Quang Minh hữu sứ bỗng thình lình thay đổi lối đánh, đang dùng lối phá đòn mềm dẻo, bỗng nhiên hắn sử dụng toàn bằng lối phản công phi thường mạnh bạo, dùng cứng rắn đối với cứng rắn. Trong một cái nháy mắt, hai luồng nội lực của hai người này tức khắc va chạm vào nhau, vang lên tiếng bùng kinh khiếp. Tiếp theo đó hai người đồng chệnh choạng thoái lùi ra sau ba bước. Sở Hồng Thạch giật mình, cứ xem tình thế này thì nội lực của hai người quá ra ngang nhau. Đang bàng hoàng bất quyết, bỗng chốc nghe trong đám đông có tiếng của một người vang lên rang rảng: "Giáo chủ có lệnh, phải tốc chiến tốc quyết, lưu cho kỳ được tam vị bằng hữu ở lại." Nói chưa dứt thì ở phía dưới kia có tiếng còi lanh lảnh vang lên. Thiên Hồng kỳ trận lập vào ràng buộc, bỗng chuyển động ào ào, đổ xô tới bao vây ba nhân vật lẫy lừng trong ba môn phái vào giữa. Sở Hồng Thạch nhếch miệng cười chua chát và nói: "Bàn nãy thì nói lưu một mình Hà trưởng môn, bây giờ lại đòi lưu cả ba người, mình giáo chủ thật là muốn gây hấn."